chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, gặp lại Tiểu La Lị giáo chủ. Sư phụ, ngươi đừng tưởng rằng đây là trên biển, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm, ta sẽ phản kháng. Tiểu nữ cảnh một mặt cảnh giác nhìn thấy Vương Đại Đông. Hạ Vân không nói gì, nhưng cũng là nhíu mày. Không biết Vương Đại Đông muốn làm gì, ngược lại là Dã Tử. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nếu như Vương Đại Đông muốn nàng, nàng không có mảy may nghi hoặc đem chính mình giao cho Vương Đại Đông. Chỉ là, nàng đã từng muốn làm như vậy, lại bị Vương Đại Đông cự tuyệt. Vương Đại Đông cởi quần áo, trực tiếp cầm quần áo xé thành một đầu, sau đó kết cùng một chỗ, tựa hồ muốn làm thành dây thừng. Song song, sư phụ nhất định là nín quá lâu, thú tính đại phát, chuẩn bị đem chúng ta làm. Tiểu nữ cảnh một mặt bi thiết nói. Vương Đại Đông im lặng cùng cực, làm tốt dây thừng, trước hết nhất thì hướng về tiểu nữ cảnh đi đến, đưa tay ra, sư phụ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không thể dạng này, mà lại, coi như ngươi muốn, cũng không cần đem ta cột a. Tiểu nữ cảnh một mặt đáng thương nói ra. Vương Đại Đông mới lười nhác nói nhảm, trực tiếp đem dây thừng cột vào tiểu nữ cảnh trong tay trái. Dã Tử tỷ tỷ, Hạ Vân tỷ tỷ, sư phụ phải đổi cầm thú, các ngươi chạy mau đi, cột chắc tiểu nữ cảnh. Vương Đại Đông lại đem Dã Tử kêu đến, đem Dã Tử cũng cho trói lên, sau đó đối với Hạ Vân nói, ngươi cũng tới. Hạ Vân tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, sau đó dựa đi tới. Hạ Vân cũng bị Vương Đại Đông cho bó trên sợi dây. Gột chắc tam nữ, Vương Đại Đông một tay nắm lấy dây thừng cuối cùng, lôi kéo, tựa hồ tại thi dây thừng có đủ hay không rắn chắc. Sư phụ, ngươi thật là xấu, vậy mà muốn khi dễ chúng ta, khi dễ em rể ngươi, ta không đem các ngươi cột. Buổi tối các ngươi ngủ, rơi trong biển làm sao bây giờ? Vương Đại Đông tức giận nói. Tiểu nữ cảnh nhất thời chuyển buồn làm vui. Ô ô, ta liền nói sư phụ tốt nhất. Chủ động muốn ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, lại quên chính mình cùng hai nàng khác buộc chung một chỗ. Cái này kéo một cái, nhất thời đem hai nữ kéo đổ vào bè gỗ phía trên. Có lỗi với Dã Tử tỷ tỷ. Có lỗi với Hạ tỷ tỷ, nhìn lấy tiểu nữ cảnh cái kia ngốc manh bộ dáng. Vương Đại Đông thật là có chút im lặng. Sư phụ, ta ngủ không được. Tiểu nữ cảnh tựa ở Vương Đại Đông trong ngực, cảm thụ được từ trên người Vương Đại Đông truyền đến ấm áp mà nhiệt độ. Dễ chịu cực, đếm cừu đi. Vương Đại Đông nói, sư phụ ngươi giúp ta đếm. Tiểu nữ cảnh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Mắt to nháy a nháy, ta dựa vào, cái này còn có thể giúp a. Tuy nhiên cực độ nhức cả trứng, nhưng Vương Đại Đông vẫn là đếm lên cừu non. Một con dê, hai cái dê, ba cái dê, đếm lấy, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, trên thuyền chính là vang lên Dã Tử thất kinh gọi tiếng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở to mắt, nhất thời nhìn đến trên mặt biển nổi lơ lửng một mảnh trắng xóa. Tất cả đều là thi thể. Hạ Vân cùng Lưu Đồng cũng là tỉnh táo lại, nhìn đến trước mắt tràng cảnh, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Hai ngày trước còn là sống sờ sờ người, cùng một chỗ vừa nói vừa cười nhìn lấy võ giả chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại thành vô số cỗ thi thể. Khoảng cách bè gỗ gần nhất thi thể, vậy mà chỉ có nửa mét không đến. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà cùng nhiều như vậy thi thể ngủ một đêm, Dã Tử cùng Lưu Đồng hai người lập tức chính là nằm ở bè gỗ ở mép nôn mửa ra ngoài. Lít nhà lít nhít thi thể, tựa như là sủi cảo một dạng, trải rộng mặt biển, xem ra khiến người ta cảm thấy rùng mình. Hai ngày thời gian, trừ thuyền cứu sinh trên người, hắn người bình thường, cơ bản đều chết, thì liền võ giả, sống sót, cũng rất ít, người cái cá mập chết cá. Thối cá mập, dám không nghe bản giáo chủ lời nói, để ngươi hướng bên bờ du, ngươi lại cho ta bơi về đến, ta đánh chết ngươi. Tiểu La Lị giáo chủ cưỡi tại cá mập trên lưng, nắm tay nhỏ hung hăng đánh vào cá mập trên thân. Oanh, cá mập nửa thân thể trực tiếp bị oanh nát. Cá mập chết, ba người cùng một chỗ lọt vào hải lý. Có điều rất nhanh, Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị chính là dùng bả vai đem tiểu giáo chủ nhô lên đến, để tiểu giáo chủ không ngâm ở trong biển. Hoa Thập Nhị, ngươi nhanh đi lại cho ta bắt một cái nghe lời cá mập tới. Tiểu La Lị giáo chủ hạ lệnh, giáo chủ, nơi này cá mập đều bị ngươi giết sạch. Hoa Thập Nhị một mặt im lặng nói ra, đang nhìn tiểu mơ hồ giáo chủ. Vương Đại Đông cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn tiểu giáo chủ gặp phải Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị tốt như vậy cấp dưới. Nếu không, chỉ sợ sớm đã đem nàng một người ném ở trong biển. Chỗ của hắn có thuyền. Hoa Thập Nhị, ngươi đi đem bọn hắn thuyền đoạt tới. Vương Đại Đông chính đang thở dài, nhưng lại không biết tiểu giáo chủ đột nhiên coi trọng dưới người mình bè gỗ. Công tử, có thể đem ngươi thuyền cho chúng ta mượn sao? Hoa Thập Nhị bơi tới, đối với Vương Đại Đông lễ phép nói ra, đem thuyền cho các ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Vân lạnh lùng nói, còn mời công tử tạo thuận lợi. Hoa Thập Nhị cũng không để ý tới Hạ Vân, mà là hướng về phía Vương Đại Đông chắp tay một cái. Vương Đại Đông lắc đầu, không có ý tứ, ta không thể cho các ngươi. Hoa Thập Nhị suy tư một chút, còn nói thêm, cái kia có thể để cho chúng ta ngồi ngươi thuyền sao? Ngươi cũng nhìn đến, chúng ta nơi này, ngồi bốn người đã có chút miễn cưỡng, nếu như lại thêm ba người, chỉ sợ thì chìm. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, không dùng thêm ba người, chỉ cần ngươi nguyện ý để giáo chủ của chúng ta lên thuyền là được. Hoa Thập Nhị khẩn cầu. Vương Đại Đông nhìn xem nơi xa bị Hoa Thập Nhất kéo lên tiểu mơ hồ giáo chủ. Nếu như chỉ là tiểu La Lị giáo chủ tới lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, lấy tiểu giáo chủ tính khí, chưa chắc sẽ nguyện ý cho bọn hắn chen một cái bè gỗ. Công tử xin yên tâm, ta có thể thuyết phục giáo chủ. Gặp Vương Đại Đông có chút dao động, Hoa Thập Nhị mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy được rồi, khi lấy được Vương Đại Đông đồng ý, Hoa Thập Nhị vui vẻ đi thuyết phục tiểu giáo chủ. Sư phụ, người sao có thể đồng ý để cho nàng lên thuyền đâu? Vạn nhất nàng đem thuyền mang ra làm sao bây giờ? Tiểu nữ cảnh có chút lo lắng nói ra. Vương Đại Đông thở dài, nếu như không cho nàng tới, nàng mới là hội thật đem thuyền mang ra. Tiểu La Lị giáo chủ tính khí Vương Đại Đông vẫn là hết sức dài, mặc dù hơi nhỏ mơ hồ, nhưng là đã nói là làm, bất kỳ người nào đều không được vi phạm nàng ý tứ. Cũng không biết Hoa Thập Nhị làm sao làm được, nàng còn thật thuyết phục tiểu La Lị giáo chủ cùng Vương Đại Đông ngồi cùng một chiếc thuyền. Công tử, ta nói cho giáo chủ, nói, các ngươi muốn làm nàng người hầu. Chờ một lúc các ngươi có thể tuyệt đối đừng lộ tẩy. Nếu không thì phiền phức. Hoa Thập Nhị sớm tới đối với mọi người nói. Khi nàng người hầu, dựa vào cái gì? Hạ Vân lúc này thì không vui. Lớn tiếng nói, Hoa Thập Nhị lúc này đối với Hạ Vân là một cái im lặng thủ thế. Có thể đã muộn, tiểu La Lị giáo chủ đã nghe thấy. Chỉ gặp nàng trực tiếp theo Hoa Thập Nhất trên bờ vai nhảy dựng lên. Thân thể giống như là quỷ mị một dạng, trong chớp mắt thì xuất hiện tại Hạ Vân trước mặt, chống nạnh, đối với Hạ Vân nói, ngươi vừa mới có phải hay không nói không nguyện ý làm ta người hầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.